Nồng nhiệt Trần Vị Mãn, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được cuộc gọi của Phó Nùng, Chu Lê đang tìm công ty chuyển nhà để đặt lịch hẹn vài ngày sau mời cô đi nghe ca nhạc, làm ơn nể mặt tôi chút. Phó Nùng luôn nói chuyện một cách thoải mái, Chu Lê trước đây đã nợ anh ta một ân huệ. Sau một hồi suy nghĩ, cô không từ chối. Buổi tối, Phó Nùng lái xe đến đón cô, thấy Chu Lê được quấn kín mít, chỉ lộ ra một gương mặt thanh tú, tóc dài bị gió thổi rối bời, anh ta cười nhẹ hơn cả gió. Cô ở nhà mấy ngày rồi? Trước đây khi gặp nhau đều là trong môi trường công việc, Chu Lê luôn tỏ ra nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Phó Nùng thấy cô không chăm chút, như vậy, không tránh được nhìn ngắm thêm vài lần. Mục đích của Phó Nùng, Chu Lê gần như không cần đoán. Anh ta dẫn cô đến một quán bar yên tĩnh, gọi một vài món ăn. Hai người không gọi bất kỳ đồ uống có cồn nào, trước tiên lặng lẽ nghe một ca sĩ không biết tên hát trên sân khấu. Cô cũng đã nghỉ ngơi một thời gian rồi, thế nào? Cân nhắc về công ty của tôi đi. Chu Lê lắc đầu, Phó Nùng thở dài hai tiếng. Thật sự không cho tôi một cơ hội nào sao? Chu Lê gật đầu, nói. Anh không thật sự coi trọng khả năng làm việc của tôi. Phó Nùng và Triệu Thầm quen biết từ nhỏ, mối quan hệ giữa các bậc trưởng bối khá tốt. Nhưng quan hệ giữa hai người họ lại không tốt. Châu tự kể rằng từ nhỏ Phó Nùng đã ghen tị với Triệu Thầm vì mọi thứ đều xuất sắc hơn mình. Sau đó Phó Nùng vào thương trường, khó khăn lắm mới lấy lại được chút tự tin. Kết quả lại bị người mới vào nghề như Triệu Thầm áp đảo mọi mặt, trong lòng đã tích tụ oán hận nhiều năm. Chà, cô nói thế làm tôi đau lòng quá đi mất. Phó Nùng nói bằng giọng điệu tổn thương, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề vơi. Tôi thật sự rất thích con người của cô, giá như tôi gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy. Nếu cô đã không muốn đến công ty của tôi, vậy chúng ta đổi chủ đề khác để nói chuyện. Cô và Triệu Thầm đã chia tay, hay là cân nhắc đến tôi thử xem. Phó Nùng có đôi mắt phượng xinh đẹp, khi nhìn người khác rất tình cảm, nhiều cô gái sẽ không thể kiềm chế được nhịp tim khi đối diện với ánh mắt như vậy. Nhưng Chu Lê có một trái tim thiếu sự khỏe mạnh. Trên gương mặt bình tĩnh của cô không nổi lên gợn sóng. Cô thành thật đáp, chúng ta không hợp nhau. Tôi thấy chúng ta khá hợp đấy chứ. Câu trả lời nằm trong dự đoán. Phó Nùng không hề cảm thấy lúng túng vì bị từ chối. Anh ta ăn một miếng bánh ngọt. Không sao, thực ra tôi không định nói những điều này sớm như vậy. Nhưng sợ cô quá được yêu thích, bị người khác nhanh chân chiếm mất. Nên tôi đến để đăng ký trước. Chúng ta cũng đã quen nhau lâu rồi. Có thể vượt qua giai đoạn làm quen, nếu cô không phản cảm, bây giờ tôi theo đuổi cô được không? Nếu bây giờ không được, thì... Anh ta dừng lại vài giây, thu lại nụ cười. Vậy thì chờ một thời gian nữa rồi nói. Tất cả dựa vào cảm nhận của cô. Chu Lê không phải là người có trái tim sắt đá. Lời nói của Phó Nùng tuy có vẻ bông đùa nhưng lại rất nghiêm túc, khiến tâm trạng cô thoáng dao động. Nhưng rồi cô lại lắc đầu, nói. Cảm ơn. Chúng ta thực sự không hợp nhau. Phó Nùng phì cười. Được thôi, cô nói không hợp thì không hợp. Ca sĩ đã đổi sang một bài nhạc vui tươi. Khán giả vỗ tay hát theo. Phó Nùng nhìn gương mặt có phần tròn trịa của Chu Lê, hỏi. Chỉ thích cậu ta thôi. Chu Lê cảm nhận bầu không khí sôi động xung quanh, cũng cười. Thích, hưng sau này dần dần sẽ không thích nữa. Vậy tôi chúc cô thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tin cô sẽ đạt được điều mình mong muốn. Phó Nùng và Chu Lê cụng ly nước. Trước đây, Chu Lê không thích Phó Nùng lắm. Nhưng sau khi cảm nhận được sự chân thành của đối phương, cô đã bỏ đi thành kiến. Con người thường xây dựng những bức tường giữa bản thân và người khác. Có người thì bức tường trái tim vô cùng kiên cố. Có người thì bức tường trái tim dễ dàng bị phá vỡ. Chu Lê chỉ mở một cánh cửa trên bức tường trái tim của mình. Chỉ cần có một chiếc chìa khóa chân thành là có thể mở ra. Ha, đó không phải là chị Chu Lê sao? Lục Điềm kéo Châu Tự đến nghe ca sĩ mà mình thích hát, từ xa nhìn thấy Chu Lê và Phó Nùng. Chu Lê không trang điểm, mặc trang phục giản dị, nụ cười thanh thản. Trong khoảnh khắc, Châu Tự như trở về thời đại học. Phó Nùng hỏi sau này Chu Lê muốn làm gì? Chu Lê nhớ đến câu nói của Tưởng Phàm, cười nói. Tôi muốn đi tìm niềm hạnh phúc thuộc về mình. Châu Tự thấy nụ cười nhạt nhưng vui vẻ của Chu Lê thì không tiến lại làm phiền, dẫn Lục Điềm rời đi. Sau khi đưa Lục Điềm về nhà, Châu Tự quay xe sang nhà Triệu Thầm. Phòng khách tối om, Triệu Thầm đang vẽ trong phòng làm việc. Anh bật đèn rất mờ, Châu Tự chỉ thấy xung quanh lộn xộn, không biết anh đã vẽ bao lâu. Châu Tự hỏi anh có muốn uống chút gì không, nhưng anh không trả lời. Rượu có thể tạm thời làm tê liệt nỗi đau, nhưng Triệu Thầm lại cảm thấy nhiều hơn là sự hoảng loạn. Một nỗi hoảng loạn mà anh chưa từng trải qua, về tương lai. Rượu không thể xóa bỏ nỗi hoảng loạn này, anh đành luôn chân luôn tay, làm một số việc gì đó để tránh xa nỗi hoảng loạn ấy. Và nỗi khủng hoảng ấy đến từ một câu hỏi đơn giản, nếu không có Chu Lê, cuộc sống của anh sẽ ra sao? Châu Tự nhìn Triệu Thầm không nói một lời, vừa thương bạn vừa cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện đã qua trong thời gian này. Anh chẳng hy vọng những người xung quanh đều bình an và vui vẻ như trước, nhưng hiện giờ mọi thứ đã tan nát, chỉ còn lại anh và Triệu Thầm. Hôm nay tao đã gặp Chu Lê, anh chàng nói với Triệu Thầm, cuối cùng cũng thấy bạn mình dừng lại bút vẽ. Tao thấy em ấy có vẻ khá vui, Châu Tự nghiêm túc nghĩ về nụ cười đã thấy. Lão Triệu, hình như tao đã lâu không thấy em ấy cười. Châu Tự tự nhận là bạn của Chu Lê, trong những ngày thức trắng vì dự án, thời gian ở bên cô còn nhiều hơn cả Triệu Thầm. Chu Lê không phải là người hay cười, nhưng lúc đó cũng sẽ vui vẻ. Hai câu đơn giản của Châu Tự khiến Triệu Thầm mất ngủ cả đêm. Khi anh đứng trước cửa sổ nhìn thấy tia nắng đầu tiên của buổi sáng, nỗi sợ hãi như bóng ma bám theo, tràn ngập toàn thân anh không thể nào xua tan. Nhân viên đóng gói chuyên nghiệp mà Chu Lê mời đã đến đúng hẹn. Đồ đạc của cô nhìn có vẻ không nhiều, nhưng khi dọn dẹp kỹ càng thì cũng không ít. Cô đã để người phân loại và đóng gói, phần lớn đồ dùng có thể sử dụng đều được tặng cho Nựu Nựu và mẹ cô bé. Tiểu Chu, em định đi đâu vậy? Nhiều đồ như vậy, mẹ con chị không thể nhận. Nhà Nựu Nựu ở ngay trong cùng một khu dân cư, cửa ra vào chất đầy đồ đạc, trong nhà tối om ngay cả ban ngày cũng phải bật đèn. Chu Lê trực tiếp để người chuyển đồ đến, vài thùng đồ được đặt trong phòng, mẹ Nựu Nựu từ chối đủ kiểu. Em sẽ chuyển đi, những đồ này không mang đi được, để lại cho nhà chị dùng. Chị Tiểu Chu ơi, tại sao chị phải đi thế à? Nựu Nựu đứng bên cạnh mẹ, ngẩng đầu hỏi. Bởi vì chị phải đi thôi, Nựu Nựu, sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em phải chăm chỉ học hành, nhưng cũng đừng gắng sức quá nhé. Chu Lê xoa mái tóc mềm mại của Nựu Nựu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cần cố gắng nhưng đừng quá sức, có cơ hội gặp lại, nhưng sẽ không bao giờ gặp nữa. Nựu Nựu thấy buồn, chị Tiểu Chu ơi, sau này chị sẽ không trở lại nữa sao? Chu Lê không muốn lừa dối, cô ngồi xuống để nhìn thẳng vào cô bé. Nựu Nựu à, chia tay không phải là điều xấu, chúng ta đã từng quen biết, đó đã là một điều may mắn. Giữa hàng triệu người, mỗi lần gặp gỡ giữa người với người đều vô cùng quý giá. Sau khi gửi xong đồ, Chu Lê không còn gì nhiều, chỉ còn một chiếc vali và một thùng đồ không lớn không nhỏ. Bên trong chứa quà mà Triệu Thầm tặng cho cô đã sử dụng quần áo và nước hoa, nhưng một số trang sức quá đắt, cô cảm thấy nên trả lại. Nhẫn đính hôn cũng nằm trong đó, Chu Lê biết anh sẽ không cần, vì thế không liên lạc với anh, mà gọi dịch vụ giao hàng trong thành phố. Trong lúc chờ đợi, cô lại sắp xếp lại những thứ bên trong, có một chồng bưu thiếp mà người đóng gói đã đặt vào theo chỉ dẫn của cô. Chu Lê trước đây chưa bao giờ nhận bưu thiếp, đây là thứ mà sau khi Triệu Thầm biết đã gửi về mỗi lần đi công tác. Cô lấy ra xem qua, rồi không để vào lại. Gửi xong đồ, Chu Lê trả chìa khóa cho chủ nhà. Cô không nói lời tạm biệt với bạn bè, một mình bắt taxi đến ga tàu cao tốc. Khi lên xe, cô kéo vali đi rất chậm, mặc dù vali không nhiều đồ, nhưng cô không dám đi vội vã, để tránh tim đập nhanh. Một chàng trai dáng dấp trông giống sinh viên chủ động giúp cô xách đồ lên xe và để gọn gàng, cô nói cảm ơn. Chàng trai ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ nói một câu. Không có gì, mặt đỏ bừng đi tìm chỗ ngồi của mình. Chu Lê ngồi xuống lấy bưu thiếp trong túi ra, chăm chú lật từng cái. Cô xem đến mê mẩn, không để ý chàng trai vừa giúp cô xách hành lý đã lén lút đổi chỗ, ngồi bên cạnh cô. Tháp Eiffel, có phải bưu thiếp bạn của cô gửi không? Chàng trai cao gầy, khi cười có một lúm đồng tiền không sâu, rất cuốn hút. Chu Lê cũng mỉm cười nhẹ, trả lời. Đúng vậy, là bưu thiếp của bạn tôi gửi. Bây giờ rất ít người gửi những thứ này. Ừ, đúng thế. Vậy bạn của cô đã đi qua không ít nơi. Chàng trai nhìn vào con dấu bưu điện đều là chữ nước ngoài. Chỉ có điều anh không phân biệt được là tiếng Đức hay tiếng Pháp. Châu Lê gật đầu, người ấy đã đi qua nhiều nơi mà cô chưa từng đặt chân đến. À, cô xuống ở trạm nào? Chàng trai nói trước về nơi mình sẽ xuống. Châu Lê nói tên địa điểm, chàng trai tiếp tục trò chuyện. Ồ, cô đi du lịch hay về nhà? Châu Lê nhìn phong cảnh trên bưu thiếp, giờ cô cũng có tiền, có thể đi đến những nơi mình muốn. Cô muốn đi ngắm biển, nhưng cơ thể không cho phép cô phiêu bạt bên ngoài. Về nhà, cô đáp lại lời chàng trai. Một cô gái trẻ cầm cà phê đứng ở lối đi xem vé, bị người phía sau chen ngang, cơ thể nghiêng về phía trước, ly cà phê chưa đậy kín đổ về phía họ. Chàng trai nghiêng người chắn nhưng vẫn có một lượng cà phê đổ lên người Châu Lê và bưu thiếp. Xin lỗi, cô gái liên tục xin lỗi, vội vàng lấy giấy ăn cho họ lau. Cô không sao chứ, chàng trai đưa giấy ăn cho Châu Lê trước, cô nhận giấy ăn, nói không sao. Cũng nó là cà phê đá, nhưng quần áo vẫn bị dơ. Ôi, bưu thiếp của cô bị bẩn rồi. Chàng trai tiếc nuối nhìn bưu thiếp của Châu Lê. Thứ này thật quý giá trong thời đại mà chỉ cần một tin nhắn WeChat là có thể liên lạc với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Lê lau qua loa vết bẩn trên bưu thiếp, mỉm cười với cô gái và nói. Không sao, không phải là thứ quá quan trọng. Tàu khởi hành đúng giờ, chàng trai vẫn trò chuyện với Châu Lê. Sự ngại ngùng hiện rõ trong ánh mắt. Vài giờ sau, khi Châu Lê đến ga, chàng trai giúp cô xách hành lý, khi tiễn cô đến cửa, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để xin WeChat. Châu Lê ngẫm nghĩ rồi để lại WeChat và chào tạm biệt chàng trai. Rời ga tàu cao tốc, cô gọi một chiếc taxi và tốn thêm ít tiền, lại ngồi thêm vài giờ xe đến huyện. Nếu đi tiếp, taxi không dễ vào, Châu Lê tìm được chỗ ngồi xe về thôn. Lại lắc lư hơn một giờ mới về đến nhà. Trong ký ức, ba căn nhà ngói vẫn như xưa không thay đổi. Cây cối trong sân vẫn còn đó nhưng đã trụi lùi, chỉ còn lại vài chiếc lá khô chưa rụng hết. Chị Châu Lê, Châu Lê đứng trước cửa nhà mình, nghe thấy có người gọi, ngẩng đầu lên thì thấy một hình bóng quen thuộc. Thuần Thuần đang cầm một bó rau chạy về phía cô, mẹ cô ấy ở phía sau gọi. Này, cái con bé kia đừng có chạy, bụng, cẩn thận cái bụng của mày đó con. Cách chương.